Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, thỏa hiệp. Nhất định phải đi, nếu ngươi không đi đợi đến long tộc lớn có thể giáng lâm. Cái này oan ức chụp tại ai trên đầu, coi như nói không chừng. Dương Tam Dương hóa làm thủy độn, một đường bay ra Đông Hải, hướng về Tây Côn Luân phương hướng mà đi. Đông Hải trong Long Cung Quy Thừa Tướng đang điều binh khiển tướng, diễn luyện đại cục, không ngừng trưởng khống toàn bộ thế cục. Trong lòng các loại ý niệm lưu chuyển không chừng, cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Ba tổ có thể hay không đem chư thần phản công đè xuống. Ba tổ nếu có thể ngăn chặn chư thần phản công, như vậy đại thế đem định, chư thần cũng không còn cách nào nhấc lên sóng gió, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi đại hoang, đi xa tha hương, hay là thần phục với ta tam tộc, dựa vào ta tam tộc hơi thở kiếm ăn. Nếu là áp chế không đi xuống, chuyện kia chỉ sợ là phiền phức lớn rồi. Bây giờ động thủ có chút sớm, tốt nhất là trải qua mấy cái hội nguyên tích lũy mới dễ động thủ. Đáng tiếc, cơ hội chớp mắt là qua. Kiếm không dễ, Quy Thừa Tướng trong lòng ngàn vạn ý niệm lưu chuyển không chừng thời khắc. Bỗng nhiên chỉ nghe phương xa biển động cuốn lên, tiếp lên trước mắt hư không thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Thiên âm truyền sướng vang vọng phạm vi 10 vạn dặm, người nào chứng thành thái ất chính quả. Quy Thừa Tướng sững sờ, lần theo dị tượng đầu nguồn nhìn lại, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Tam thái tử, không nên a, hắn cần phải còn kém một tuyến a, làm sao sẽ đột phá nhanh như vậy? Còn có, trước đó cái kia năm màu chi khí, ta nếu không có nhìn nhầm, tất nhiên là Khổng Tước, không thể nghi ngờ. Người này không tại phía trước chiến trường vây quét chư thần bộ lạc, đến ta cái này Đông Hải làm gì? Quy Thừa Tướng trong lòng xẹt qua một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ nói là Khổng Tuyên tương trợ thái tử đột phá? Mặc kệ như thế nào, tam thái tử đột phá thái ất chân thần, long tộc lại tăng thêm một thái cổ cự đầu, chính là đại hỷ sự tình. Hư không nửa đường đạo khí cơ không ngừng uốn lượn vặn vẹo, đúng là thái ất dị tượng không thể nghi ngờ. Quy Thừa Tướng trong lòng hơi động, đã xuyên qua tầng tầng hư không, giáng lâm giữa sân, thái ất sinh ra, đối với thiên địa pháp tắc diễn hóa đến nói, cũng là một loại tăng thêm, là lấy khắp trốn mừng vui. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên, có vô cùng cam lộ vẩy xuống, hướng về đại hoang thế giới phiêu đãng mà tới. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn hướng Đông Hải phương hướng, khóe mắt lộ ra một vệt lạnh lùng. Ha ha, tam tộc, tam thái tử đột phá thái ất kim tiên đạo quả tốc độ rất nhanh. Vừa mới nửa ngày liền đã đột phá hoàn tất. Lúc này long tộc các lộ cao thủ hội tụ, chỉ thấy tam thái tử sắc mặt âm trầm tự trong lương đình đi ra. Nhìn Đông Hải các lộ cao thật, ôm quyền thi lễ, gặp qua chư vị đạo huynh, chúng ta chúc mừng thái tử chứng đạo thái ất, thiên luân vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Hải tộc các lộ cao thủ dồn dập thi lễ một cái. Tam thái tử đáp lễ lại, sau đó nhìn về phía Quy Thừa Tướng, gặp qua thừa tướng, chúc mừng thái tử chứng đạo thái ất, đứng hàng cự đầu, trở thành một phương thiên tôn. Quy Thừa Tướng cười híp mắt nói, tam thái tử mặt sắc mặt ngưng trọng, không gặp vui mừng. Lão tổ, có thể từng gặp trước đó một đoàn ngũ thải thần quang bay qua? Xác thực có ngũ thải thần quang bay qua, liệu nghĩ là Khổng Tước, chỉ là chẳng biết sao lại biết xuất hiện tại ta Đông Hải. Quy Thừa Tướng ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc, tam thái tử trong mắt sát cơ bốn phía. Làm phiền thừa tướng hạ lệnh phong tỏa quan ải, nhất thiết phải đem cái kia Khổng Tước bắt giữ. Kẻ này thế mà thừa dịp ta bế quan thời khắc, hại bắt đệ không nói, càng muốn giết ta. quả thực là phát dồ. Cái gì? Quỳ thừa tướng nghe vậy sững sờ, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Không thể nào, hắn nếu là không điên, làm sao dám đối với ngươi hạ sát thủ? Tất nhiên là phụ vương nơi đó xuất hiện biến cố, mới khiến cho khổng tước nhất tộc động sát tâm. Tam thái tử trong mắt lộ ra một vệt xâm nhiên sát ý. Nghe nói lời ấy, quy thừa tướng mày nhăn lại. Đã muộn, cái kia khổng tước độn quang nhanh vô cùng, ta cũng đuổi không kịp. Việc này còn muốn mời thái tử tiến về Kỳ Lân Nhai đi một lần. Thái tử bây giờ chứng đạo thái ất, có thể tương trợ tổ long một chút sức lực, không kém cái kia khổng tước cùng Ngọc Kỳ Lân. Thôi được, liền từ ta tự mình tiến về Kỳ Lân Nhai, bẩm báo phụ vương đòi lại cơn giận này. Tam thái tử cười lạnh, sau một khắc hóa làm lưu quang bỏ chạy. Kỳ Lân Nhai bên trên ba tổ mặt không thay đổi nhìn xem chư thần. Lúc này thời gian thần sắc mặt khó coi, quay người nhìn về phía hãm không lão tổ cùng âm dương lão tổ. Việc này có thể là thật. Tên kia khi chân chủ động xuất thủ bắt giết Hắc Kỳ Lân. Hãm không lão tổ sắc mặt khó coi, không có đáp lại. Một bên âm dương lão tổ cũng là song quyền nắm chặt, sắc mặt âm trầm như nước, không nói gì, chính là tốt nhất trả lời. Quả thực là buồn cười. Thời gian thần lạnh lùng hừ một cái, ngẩng đầu nhìn về phía ba tổ. Việc này liền xem như ta chư thần đối lý, nhưng oan có đầu nợ có chủ. Ngươi chỉ quản đi bắt giết cái kia linh đài phương thốn sơn tu sĩ chính là. Chư thần tội gì? Các ngươi vì sao động thủ mở sát giới? Cần biết thượng thiên có đức hiếu sinh. Ha ha, tôn thần lời ấy khó tránh khỏi có chút buồn cười. Này người đại biểu chư thần mà đến, nếu không lại há có thể vào Kỳ Lân Nhai? Lại thế nào có cơ hội đem con ta bắt đi bắt đi? Kỳ Lân Vương sắc mặt bi phẫn, ngươi nếu là muốn như vậy từ chối sạch sẽ, khó tránh khỏi có chút quá mức với buồn cười. Quả thực là buồn cười tới cực điểm. Cho dù là chư thần thực lực bất phàm, nhưng cũng không thể nhục ta. Quả thực là khinh người quá đáng. Ta như không làm ra lôi đình thủ đoạn, ngày sau như thế nào quản lý chung thiên hạ chư thần? Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lâm vào ngưng trệ. Vốn đang cho rằng chiếm cứ đại nghĩa thần tộc cao thủ, chưa từng nghĩ lại còn giống như này nhân quả. Quả thực là đánh đòn cảnh cáo, bị đánh đầu váng mắt hoa. Quả thực là tìm không thấy Nam Bắc. Trong không khí bầu không khí ngưng trệ, một bên không gian chi thần khẽ thở dài một hơi. Đạo huynh, làm gì như thế? Nói tới nói lui, còn không phải muốn nhìn vào thực lực. Mọi người muốn đều bằng bản lĩnh, không bằng lấy xuông nói tới. Chúng ta làm qua một trận, như thế nào? Bên thắng tự nhiên có quyền lợi làm ra quyết sách, kẻ bại thì nhất định phải nhượng bộ. Không gian chi thần lời nói rõ ràng, trật tự rõ ràng, đạo lý nói không thông, vậy cũng chỉ có thể dùng nắm đấm giảng đạo lý. Quả thực là buồn cười. Tôn thần chính là bước thứ ba đại la, thời gian thần cũng là bước thứ ba đại la. Nếu là đơn đấu, ai là đối thủ của các ngươi? Hẳn là bắt nạt chúng ta tu vi không đủ ư? Tổ Long lạnh lùng cười một tiếng. Quản ngươi có gì chờ thủ đoạn. Ta tam tộc đồng khí liên chi, đều là một thể đối địch. Chẳng biết các ngươi tiên thiên thần linh có thể dám nghênh chiến. Cái này, không gian chi thần cùng thời gian thần đối mặt liếc mắt, đều là lâm vào lưỡng nan. Quần ẩu ba tổ, đừng nói giỡn, nếu là đơn đấu, thắng qua ba tổ không khó, thậm chí với đem ba tổ áp đảo, cũng là không khó, nhưng mấu chốt là, ba tổ liên thủ, liền sẽ kích phát ra thiên đạo ý chí, đại biểu chính là thiên đạo đại thế, đại thiên thế giới ai là đối thủ, đánh không lại là thật, chi bằng là thời gian thần liên hợp không gian chi thần, hãm không lão tổ. Âm dương lão tổ lấy nhiều bắt nạt ít, coi như lại nhiều mười mấy tôn thần chi, đó cũng là không tốt. thiên đạo ý chí, coi như thánh nhân cũng muốn nhượng bộ lui binh, ba tôn thần chi lại há có thể cùng thánh nhân so sánh. Ba vị, con thỏ gấp còn muốn cắn người, huống chi là thần linh, như thật phản phệ đứng lên, tam tộc tất nhiên sẽ thụ trọng thương, đến lúc đó có thể đừng có trách ta đừng trách là không nói trước vậy. Hãm không lão tổ sắc mặt băng lãnh uy hiếp, chúng ta là đánh không lại ngươi đám ba người liên thủ. Nhưng là thủ hạ ngươi đâu? Ngươi dưới trướng bộ lạc đại quân đâu? Tam tộc nghe vậy mặt lập tức tái rồi. Nếu là những này thần tộc đỉnh tiêm đại năng khi thật không biết xấu hổ ra tự mình hạ tràng đối phó. Thủ hạ cao thật, chính mình nên làm cái gì? Chính mình có thể làm sao? Không có cách nào. Đây là một cái vô giải chết đề. Dù sao ba tổ không có khả năng vĩnh viễn bão đoàn cùng một chỗ. Không có khả năng chiếu cố cả một tộc nhóm. Nếu là chư thần khi thật không muốn thể diện, đánh một thương liền chuyển sang nơi khác. Tam tộc cho dù là tộc nhân lại nhiều, cũng không đủ giết. Ngươi muốn như thế nào? Phượng tổ lạnh lùng nói. Đương nhiên là muốn các ngươi dừng tay. Chư thần là vô tội. Hãm không lão tổ cười lạnh. Đã xuất thủ, dừng tay liền không có khả năng. Tổ Long đùa cợt cười một tiếng. Ha ha, vậy coi như trách không được chúng ta không từ thủ đoạn. Hãm không lão tổ tiếu dung có chút âm lãnh. Giữa sân bầu không khí nhất thời ở giữa ngưng trệ. Song phương cây kim so với cọng dâu. Ai cũng không chịu tùy tiện nhượng bộ. Hồi lâu qua đi, Tổ Long lạnh lùng nói. Đầu hàng không giết. Tổ Long lựa chọn nhượng bộ, chỉ là vẫn như cũ không chịu từ bỏ vây quét chư thần cơ hội. Đây là một lần nhất thống đại hoang, khiến cho chư thần triệt để mất đi nơi sinh tồn. Đột nhiên nổi lên tốt nhất, nổi lên mượn cớ. Đại thế tại ta, nhân quả tại ta, bốn vị thần chi sắc mặt âm trầm. Không gian chi thần cùng thời gian thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không gian chi thần lời nói không thể nghi ngờ, rời khỏi bộ lạc, quẳng đi lãnh địa chư thần, tam tộc không thể vì khó. Nói đến đây, không gian chi thần mặt sắc mặt ngưng trọng, việc này không có chút nào thương lượng, các ngươi nếu không đáp ứng, tù trách ta chờ thủ đoạn tàn nhẫn. Bốn vị thần chi làm sao không biết, cái này tuyệt đối là ba tổ nhất thống đại hoang tốt nhất thời kỳ. Triệt để đem thần chi thế lực thôn phệ, điểm này không có chỗ thương lượng. Đừng nói là bọn họ, coi như đổi chư thần, cũng sẽ như vậy cạn. Nghe nói lời ấy, ba tổ đối mặt liếc mắt, Tổ Long cười, thiện, việc này tựa như tôn thần lời nói, cho tôn thần một bộ mặt, chỉ cần chư vị thần chi chịu nhường ra bộ tộc, giao ra thổ địa, chúng ta liền tuyệt không làm khó dễ. Minh ước đạt thành, thời gian thần lạnh lùng hư một cái, quay người rời đi, không gian chi thần nhìn thật sâu ba tổ liếc mắt, cũng không nhiều lời, ngày sau có là lấy lại danh dự cơ hội. Lão tổ, đi ra Kỳ Lân nhai, âm dương lão tổ nhịn không được mở miệng nói chuyện, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Thời gian thần thở dài một tiếng, tam tộc đại thế nắm chắc. Chúng ta lại có thể như thế nào? Muốn khiến cho điên, trước phải khiến cho cuồng. Tam tộc địa bàn khi nào tiến không có thể tiến, chướng không có thể chướng. Đến lúc đó không cần chúng ta mở miệng, tự nhiên sẽ phát sinh nội loạn, hao tổn nhà mình khí số. Tới lúc đó chính là chúng ta tính tổng chướng thời điểm. Ta chư thần cùng ma tộc như thế đại thế, không phải cũng vẫn như cũ rơi vào kết quả như vậy. Thời gian thần ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Về sau, có là lấy lại danh dự cơ hội. Bảo tồn thực lực, tránh né mũi nhọn, mới là trước mắt chính yếu nhất. Ta chỉ sợ tam tộc không chịu tuân thủ minh ước. Trong bóng tối thi triển giết chóc thủ đoạn. Hãm không lão tổ thấp giọng nói. Nghe nói lời ấy, chư thần đối mặt liếc mắt. Không gian chi thần cười híp mắt nói, nếu có thể mời đến thánh nhân làm bảo đảm, việc này không thể tốt hơn. Thánh nhân, Kỳ Lân nhai bên trên, Phượng Tổ cùng Long Tổ đồng loạt nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân Vương thấp giọng nói, ta có chút bận tâm, nếu là đem chư thần ép, chúng ta không thể không khai sát giới. Đến lúc đó sự tình không tốt kết thúc, có thể mời đến thánh nhân chủ trì, không thể tốt hơn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?